Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 178 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Có những con đường này đều nằm rải rác ở phía đông và phía tây, dọc theo biên giới phía bắc. Với sức chiến đấu của nhân viên hộ tống, chiếm được những con đường này không khó, phòng thủ cũng không khó. Khó ở chỗ, không biết tiếp tế như thế nào. Ngô Vương, Sở Vương và Tường Vương ban đầu luôn dùng mọi cách ngăn cản lúc Kim Phi trên đường trở về Kim Xuyên. Theo lý mà nói, Kim Phi hẳn phải hận bọn chúng hơn. Sau khi trở lại, hẳn phải tấn công bọn chúng trước mới đúng. Nhưng Kim Phi không làm như vậy. Sau khi Kim Xuyên ổn định lại, ý đánh đất Tần trước tiên. Trừ lý do nhìn chúng đồng bằng Quan Trung màu mỡ ra, một nguyên nhân khác là vì đất Tần nằm cạnh đất Tấn. Sau khi kiểm soát được đất Tần là có thể tấn công đất Tấn luôn. Như vậy mới có thể bảo đảm sự an toàn cho biên giới phía bắc của Đại Khang ở mức tốt nhất. Dẫu sao, đám Ngô Vương, Sở Vương, Tương Vương có làm loạn như thế nào đi nữa cũng sẽ chừa đường sống lại cho người dân, sẽ không thật sự ép người dân vào chỗ chết. Bằng không thì chẳng cần Tiêu Cục Trần Viện đến, người dân đã tự tạo phản rồi. Nhưng phía bắc đất Tấn là dân tộc Dương Mục, hiện giờ bọn họ không hề có cảm giác thuộc về Đại Khang, ngược lại còn tràn đầy thù hận. Một khi để bọn họ từ đất Tấn vào được Trung Nguyên, tuyệt đối sẽ khiến người dân lầm than, xác chết đầy đất. Đời trước, Kiềm Phi cũng chưa từng đến đất Tấn, y không rõ tình hình đất Tấn lắm. Lúc trước cũng nghĩ giống Thiết Nghiêu, cho rằng y có phi thuyền có lựu đạn, đánh hạ đất Tấn xem ra cũng không phải chuyện khó khăn gì cho lắm. Nhưng đọc xong báo cáo của hầu tử, Kim Phi mới biết tình hình ở đất Tấn phức tạp như vậy, cũng ý thức được bản thân có lẽ đã đánh giá thấp Tấn Vương rồi. Báo cáo của hầu tử viết vô cùng cặn kẽ, đặc biệt là những thứ liên quan tới địa hình đất Tấn và sức ảnh hưởng của Tấn Vương trên đất của ông ta. Mẹ của Tấn Vương có xuất thân là quý tộc nổi danh đất Tấn, đã truyền thừa suốt mấy trăm năm, rất có sức ảnh hưởng trên địa bàn của mình. Sau khi Tấn Vương được đưa đến đất Tấn, từ nhỏ đã nhận được sự dạy dỗ của mẹ, cực kỳ giỏi thu mua lòng người, đặc biệt là trong cách đối đãi với mấy bộ đội nhánh chính dưới quyền. Ông ta luôn vô cùng hào phóng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng khấu trừ lương và thức ăn của binh lính. Thật ra thì không ăn chặn lương và thức ăn của binh lính là chuyện đương nhiên phải làm, nhưng những tướng lĩnh thích ăn chơi ở Đại Khang lại không làm được. Bọn chúng không chỉ khấu trừ lương và thức ăn của binh lính, có lúc ngay cả đồ binh lính đoạt được, bọn chúng cũng cướp đi một phần. Dưới sự nổi bật của mấy đồng nghiệp này, Tấn Vương phát lương và thức ăn cho binh lính đúng hạn là đã được phong thành người siêu tốt và được binh lính đất Tấn ủng hộ vô cùng. Cũng chính vì vậy, Tấn Vương mới có thể phòng thủ biên giới phía Bắc suốt mấy chục năm. Lý do ban đầu Kim Phi chịu bỏ qua cho ông ta cũng là bởi vì việc này. Những cựu binh trực thuộc quân đội kia sau khi giải ngũ vẫn luôn trung thành với Tấn Vương. Tiên sinh, nếu như những điều hầu tử nói trong tình báo đều là thật, đất Tấn có địa hình phức tạp như vậy, trận đánh này chỉ sợ cũng khó đánh. Trương Lương nói. Lương ca, thật ra thì khó khăn không nằm ở địa hình, mà nằm ở sự ủng hộ của quần chúng. Kiều Phi lắc đầu nói. Không có quần chúng ủng hộ, Tấn Vương chỉ là con hổ giấy không chịu nổi một đòn. Tại sao y không sợ đánh du kích với Ngô Vương, Sở Vương, Tương Vương? Cũng vì đám Ngô Vương, Sở Vương, Tương Vương không có sự ủng hộ của quần chúng, chỉ biết bóc lột người dân. Người dân đất Ngô, đất Sở chỉ hận bọn chúng không chết sớm hơn một chút. Nếu không phải vì Kim Phi lo rằng không thể lập tức kiểm soát được nhiều địa bàn như vậy, dễ dẫn đến mất khống chế tình hình, chỉ cần phái nhân viên hộ tống đến đất Ngô phất cờ lên, e là sẽ có vô số người dân đi theo bọn họ tạo phản. Mà Tấn Vương có quần chúng ủng hộ thì khác. Đất Tấn có địa hình phức tạp, khắp nơi đều là khe núi có thể giấu người. Nếu Tấn Vương thật sự đánh du kích, lại được người dân địa phương che chở, đúng là vô cùng phiền phức. Nếu để người dân đất Tấn biết Trần Vĩnh Trạch cấu kết với người Đồng Màn tàn sát quân Phạm gia, e là họ cũng sẽ không tin ông ta nữa. Kiều công chúa lạnh giọng nói. Người nói vô tình, người nghe hiểu ý. Sau khi Kim Phi nghe xong, bỗng vỗ bàn. Vũ Dương, nàng đúng là một người thông minh. Phụ quân nghĩ ra cách rồi à? Cửu công chúa ngẩng đầu hỏi. Trương Lương và Tiểu Ngọc cũng nhìn Kim Phi với vẻ mặt mong đợi. Bây giờ, vấn đề khó giải quyết nhất chính là việc Trần Vĩnh Trạch ở đất Tấn rất được người dân ủng hộ. Nếu như người dân không ủng hộ ông ta nữa, không bảo vệ ông ta nữa, thậm chí còn cung cấp vị trí của Trần Vĩnh Trạch cho chúng ta, đánh hạ đất Tấn không phải rất đơn giản sao? Kim Phi hỏi ngược lại. Phụ quân, mặc dù lý thuyết là vậy, nhưng Tấn Vương và gia tộc của ông ta đã cai trị đất Tấn quá lâu, sức ảnh hưởng cũng bám rễ rất sâu. Chúng ta rất khó thay đổi tư tưởng của người dân ngay được. Kiều công chúa thở dài nói. Cũng chưa chắc đâu, Kim Phi nói. Đừng quên chúng ta có báo giấy và phi thuyền. Báo giấy và phi thuyền? Kiều công chúa sửng sốt một lúc, sau đó ánh mắt chợt sáng lên. Đúng vậy, nếu như làm giống như ban đầu tấn công phủ Kinh Triệu, trước tiên phái người ngồi phi thuyền giải truyền đơn để cho người dân biết chuyện ác Tấn Vương đã gây ra, sau đó tuyên truyền chính sách đánh cường hào chia ruộng đất của Tiêu cục Trần Viễn, liệu người dân có còn tiếp tục ủng hộ Trần Vĩnh Trạch không? Chắc chắn là không. Tiêu Ngọc, là nữ người đi tìm Trần Văn Viễn và ông Triệu, bảo bọn họ nhanh chóng soạn rõ tội ác của Tấn Vương, giao cho xưởng in ấn để sắp xếp rồi in ra. Kim Phi quay đầu nhìn Tiêu Ngọc và Trương Lương. Lương ca, Lão Ưng không có ở đây, huynh đi một chuyến đến đội bay, thông báo tất cả phi công ngừng nghỉ phép, trừ phi thuyền bắt buộc để truyền thông tin và phòng thủ, toàn bộ những phi thuyền khác đến thành Vị Châu đợi lệnh của ta. Vâng, Tiểu Ngọc và Trương Lương đồng thời đứng dậy. Trần Vĩnh Trạch, ta sẽ cho người biết thế nào là chiến tranh dư luận. Kim Phi nhìn bóng lưng của Tiểu Ngọc và Trương Lương, ý siết chặt nắm đấm. Tấn Vương dẫu sao cũng từng là phiên vương, không muốn cúi đầu xưng thần với y, Kim Phi có thể hiểu. Thậm chí ông ta muốn làm hoàng đế, Kim Phi cũng có thể hiểu. Dẫu sao, cả thiên hạ này được mấy tên nam nhân không muốn làm hoàng đế chứ. Tấn Vương không phục, vậy đánh là được. Kim Phi đồng ý cho ông ta cơ hội đấu một trận công bằng. Nhưng Tấn Vương cấu kết với ngoại tộc, tàn sát quân Phạm gia, Kim Phi không thể nào tha thứ. Phụ quân, chàng cảm thấy chuyện này nắm chắc được mấy phần? Cửu công chúa hỏi. Điều động nhiều phi thuyền nhiều vậy, sự tiêu hao nhiên liệu và những tài nguyên khác chắc chắn là một khoản chi tiêu khổng lồ. Đại Khang mới hiện nay đang gặp khó khăn, nơi cần dùng tiền quá nhiều, nếu như cuối cùng không đạt được như mong đợi, Cửu công chúa thật sự sẽ cảm thấy đau lòng. Có được hay không, phải thử mới biết. Chuyện chưa thành, Kiều Phi cũng không dám nói quá chắc chắn. Trước hết, ta bảo Thương Nghiêu chọn vài huyện làm thí điểm, hiệu quả tốt thì cứ tiếp tục, nếu hiệu quả không tốt, vậy thì cần biện pháp khác. Ừ, Cửu công chúa khẽ gật đầu, chuẩn bị trở về tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nhưng vừa mới xoay người đã bị Kim Phi kéo lại. Phát hiện ánh mắt Kim Phi đang liếc nhìn qua lại giữa mũi và cằm của mình. Kiều công chúa lập tức đỏ mặt, tức giận trách. Ta còn đang bận đấy. Kiều công chúa còn chưa nói hết câu đã bị Kim Phi bế lên. Chồng nhì cúi đầu cười khẽ, vén rèm phòng nghỉ lên. Tiểu Ngọc và Trường Lương đều biết Kim Phi coi trọng đất Tấn đến mức nào. Sau khi rời khỏi thư phòng, ngay cả cơm trưa họ cũng không ăn. Một người chạy về phía đội bay, một người chạy về phía tòa soạn nhật báo Kim Xuyên. Số lượng ký giả càng ngày càng nhiều, báo cũng từ một tờ giấy như lúc mới bắt đầu biến thành hai tờ giấy, đã chứa nhiều nội dung hơn. Nhưng Trần Văn Viễn nhàn hơn trước kia nhiều, bởi vì tòa soạn báo đã coi như là bước vào nề nếp, không cần anh ta tự mình quan sát từng chút một. Cho dù có tình huống bất ngờ xảy ra, phó biên tập Triệu Nhạc cũng có thể xử lý. Lúc này, Trần Văn Viễn đang nhàn nhã uống trà đọc sách, thấy Tiểu Ngọc vội vã đi vào, anh ta nhanh chóng đặt bình trà xuống. Tiểu Ngọc đích thân tới, nhất định là có chuyện lớn sắp xảy ra. Trần công tử, tiên sinh muốn bảo ngài làm một số báo đặc biệt về Tấn Vương. Tiểu Ngọc nói, rồi lấy ra bản thảo trong đó có yêu cầu của Kim Phi. Trần Văn Viễn cầm bản thảo đọc lại lần nữa, đứng dậy hô lên. Liên Nhi, đi gọi Triệu phó biên tập. Liên Nhi dạ một tiếng, bước vào phòng làm việc bên cạnh. Một lúc sau, Triệu Nhạc theo Liên Nhi ra ngoài, trên tay cầm một bàn thảo và trên mũi có một cái kính lão. Ông ta gật đầu với Tiểu Ngọc, sau đó nhìn qua Trần Văn Viễn rồi đi thẳng vào chủ đề. Tổng biên tập, có chuyện gì vậy? Sau khi Triệu Nhạc ở Vị Châu, về vốn đã định nghỉ hưu dưỡng lão, nhưng sau khi đến tòa soạn báo, ông ta đã tìm lại được mục tiêu của đời mình. Trần Văn Viễn tính tình thiên lười nên đã bổ nhiệm Triệu Nhạc làm phó biên tập, giao phần lớn công việc của tòa soạn cho Triệu Nhạc xử lý. Triệu Nhạc cũng không từ chối, ngày nào ông ta cũng rất bận rộn nhưng lại không biết mệt mỏi, còn thường chủ động tăng ca đến tận nửa đêm. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa ở tòa soạn. Nhưng vừa rồi, khi Liên Nhi gọi ông ta đi, thì Triệu Nhạc vẫn còn đang xem lại bản thảo. Trợ phó biên tập, xem cái này đi. Trần Văn Viễn đưa bản thảo cho Triệu Nhạc. Triệu Nhạc còn chưa đọc xong là tay ông ta đã run lên vì phấn khích. Thậm chí cả tờ bản thảo còn cầm không chắc. Ông để tờ bản thảo lên bàn, buộc mình phải bình tĩnh lại, rồi ngẩng đầu hỏi Tiểu Ngọc. Tiểu sinh muốn đánh đất Tấn ư? Phạm Tướng Quân là vết sẹo lớn nhất trong lòng Triệu Nhạc, tiếc nuối lớn nhất trong lòng Triệu Nhạc là chưa bắt được Tấn Vương. Nhưng ông ta cũng biết Kim Phi phải cân nhắc toàn diện, nên Triệu Nhạc chưa bao giờ chủ động yêu cầu Kim Phi tấn công đất Tấn, bắt sống Tấn Vương. Nhưng bây giờ Kim Phi lại chủ động tấn công đất Tấn, chuyện này lại khiến cho Triệu Nhạc kinh ngạc. Đúng vậy, tiên sinh chuẩn bị dùng binh đánh tới đất Tấn, nhưng ảnh hưởng của Tấn Vương với đất Tấn quá sâu sắc. Tiểu Ngọc giải thích mối băn khoăn và kế hoạch của Kim Phi. Triệu Nhạc vừa nghe tin mình sắp phải vạch trần tội ác của Tấn Vương cho người dân đất Tấn, tinh thần ông ta lập tức phấn chấn, vỗ ngực nói. Mong tiên sinh đừng lo lắng, chuyện này để ta lo. Người hận Tấn Vương nhất trên đời không phải là Kim Phi mà là Triệu Nhạc và các cựu binh quân Phạm gia. Các cựu binh có mối hận trong lòng nhưng không thể bày tỏ được, chỉ có thể bắt chước các nhân viên hộ tống gầm lên mấy tiếng, hát bài tình trung báo quốc. Nhưng Triệu Nhạc thì khác, bản thân ông ta kiếm cơm bằng cây bút của mình và viết văn là chuyện mà ông ta làm giỏi nhất. Đêm đó, Triệu Nhạc đã thức suốt đêm để sửa sang sắp xếp lại bàn thảo. Trời vừa tờ mờ sáng, Kiều Phi còn đang ăn sáng, Triệu Nhạc đã cầm bàn thảo tới. Tiên sinh, bàn thảo ngài cần ta đã viết xong rồi, ngài xem thế nào, nếu có vấn đề gì ta sẽ đi sửa ngay. Triệu Nhạc đưa bàn thảo cho Kiều Phi. Triệu tiên sinh, tối qua ngài lại thức trắng đêm sao? Kiều Phi nhìn thấy hai mắt Triệu Nhạc đỏ ngầu, y nhanh chóng kéo ghế ra. Ngồi xuống đi, rồi chúng ta nói chuyện. Làng Tây Hà có mấy người thức khuya có tiếng, Kim Phi cũng từng là một trong số đó. Nhưng gần đây, vì chăm sóc cửu công chúa và quan hạ nhì, nên thời gian y ở phòng thí nghiệm đã ít hơn, làm việc và nghỉ ngơi cũng dần có quy luật. Mạn Thường, Vạn Hạc Minh, Tà Trị Uyên và Lưu Bất Quần đã chiếm đóng phòng thí nghiệm của Kim Phi và cũng kế thừa thói quen thức khuya của y. Để thử nghiệm thiết bị mới, việc thức khuya đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người, và họ đã liên tiếp phá vỡ kỷ lục thức khuya do Kim Phi lập ra. Nửa tháng trước, mấy người làm việc liên tục gần 70 giờ mới lắp ráp được một chiếc máy mới. Cuối cùng cũng là Vạn Vũ Hồng sợ em trai mình mệt mài đến hư người, nên mới ra mặt đi tìm Kim Phi, bắt mấy người này phải nghỉ ngơi. Ai ngờ, vừa trấn áp lớp trẻ thì Triệu Nhạc đã lên ngồi, lại còn cẩn mẫn hơn bọn Mãn Thường. Từ khi gia nhập tòa soạn đến giờ, hầu như trước giờ tí đều chưa đi ngủ. Sau khi bọn Mãn Thương làm cả đêm, họ thường phải nghỉ ngơi rất lâu. Tuy nhiên, Triệu Nhạc đã lớn tuổi nên không ngủ nhiều, còn làm thêm giờ đến tận nửa đêm, rồi sáng sớm hôm sau lại dậy sớm mà cũng hiếm khi ngủ trưa. Kim Phi thực sự lo lắng, một ngày nào đó Triệu Nhạc sẽ đột ngột qua đời. Ông ơi, nếu ông cứ thức khuya thế này thì cơ thể ông sẽ không chịu nổi đâu. Càng lớn tuổi càng ít buồn ngủ nên không thể ngủ được. Triệu Nhạc lắc đầu nói, không phải ta tới chỗ tiên sinh mới như vậy, ở Kim Xuyên cũng thường cả đêm không ngủ, ta đã quen rồi. Trần Văn Viễn còn quá trẻ, tòa soạn vẫn cần một người kỳ cựu như ông nên không thể đè mệt quá được. Kim Phi nói, lát nữa để Ngụy tiên sinh kê chút đơn thuốc điều dưỡng cho ông. Cảm tạ tiên sinh đã quan tâm, ta sẽ để ý. Triệu Nhạc chỉ vào bàn thảo. Tiên sinh, ngài xem bàn thảo này đi, nếu có vấn đề gì ta sẽ sửa ngay bây giờ. Nếu không có vấn đề gì thì lát nữa ta sẽ gửi cho xưởng in ấn để họ mau chóng sắp chữ in ra. Được rồi, ông Triệu, ông ăn gì trước đã? Kim Phi gọi Nhuận Nương làm một chén cháo cho Triệu Nhạc. Ta chỉ thích cháo của Nhuận Nương nấu, vừa đặc lại vừa thơm. Triệu Nhạc bưng chén sứ lên, nháy mắt ra hiệu với Kim Phi. Nhuận Nương là một cô nương tốt, tiên sinh chớ có để lỡ người ta. Ông muốn làm ma cho Nhuận Nương sao? Kim Phi liếc nhìn Triệu Nhạc. Tiên sinh, ngài đừng giả bộ với ta, ngài biết ta có ý gì mà. Triệu Nhạc nói. Ngài hỏi hết dân trong làng xem, có ai mà không biết Nhuận Nương đang đợi ngài. Kiều Phi cúi đầu giả vờ đọc bản thảo, không muốn tiếp lời. Không thể có chuyện Kiều Phi không hiểu tâm tư của Nhuận Nương. Thực ra, từ lâu người trong làng cũng đã coi Nhuận Nương là người của Kiều Phi. Nhưng hai người đã sớm chiều ở chung lâu như vậy, quen thuộc đến mức Kiều Phi cũng ngại xuống tay. Mà Đường Đông Đông và Tà Phi Phi cũng có tình trạng tương tự. Cả hai đều có ý với Kiều Phi, cũng đang chờ Kiều Phi lên tiếng. Tuy nhiên, Kiều Phi cũng là một người thụ động về mặt tình cảm. Nếu người khác không đề cập đến thì y cũng sẽ được chẳng hay chớ như vậy, nên cứ kéo dài cho đến bây giờ. Thấy Kiều Phi im lặng, Nhuận Đường đỏ mặt giải vây cho y. Ông ơi, ông đừng lo chuyện của ta, nếu không có tiên sinh thì không chừng bây giờ ta đã chết ở nơi nào rồi, dù có nấu cơm cho tiên sinh cả đời thì ta cũng bằng lòng. Hai người các ngươi thật là... Triệu Nhạc thở dài. Tiên sinh, có lẽ đêm qua ta thức khuya tới lơ mơ rồi nên mới cậy già lên mặt một hồi. Nhuận Nương tốt như vậy, cho dù cô ấy có sẵn sàng nấu cơm cho ngài cả đời thì ngài cũng không thể để cô ấy ở quá trong khi phu quân vẫn còn sống chứ. Hay là ngài muốn cô ấy gả cho người khác để ra rũ nấu cơm cho người khác rồi dọn giường trải chiếu sinh con cho người khác? Ông ơi, ông còn nói... Nhuận Nương dậm chân đỏ mặt chạy đi, mà lòng Kim Phi chợt thấp thỏm. Lúc trước để đối phó với sự chỉ trích của huyện lệnh Kim Xuyên, Quan Hạ Nhi đã tự quyết định nạp gần chục ngàn tiểu thiếp cho Kim Phi. Nhưng Kim Phi luôn coi đây là một trò đùa và cũng chưa bao giờ để tâm tới. Thay vào đó, Quan Hạ Nhi thông báo cho những tiểu thiếp này rằng nếu ai muốn gả cho người mình muốn thì tới tìm Quan Hạ Nhi lấy lại hôn thư, sống cuộc sống mà mình muốn sống. Không phải Kim Phi ra vẻ rộng lượng mà do y thực sự không muốn làm trễ nải một cô gái mà y chưa từng gặp. Nhưng những gì Triệu Nhạc vừa nói lúc nãy khiến Kim Phi cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Nhuận Nương phải đi giặt giũ, nấu cơm cho người đàn ông khác, rồi còn thành hôn và sinh con với một người đàn ông khác. Lúc này, cuối cùng Kim Phi cũng nhận ra rằng mình thật sự không thể rời xa Nhuận Nương. Tiên sinh, ta nhớ ngài từng viết một bài thơ rất hay. Hoa đang sắc thắm thì nên hái, đừng đợi hoa tàn mới bẻ cành. Triệu Nhạc nhấp một ngụm cháo rồi lắc đầu. Ăn cháo của ông đi. Kim Phi cầm bàn thảo ngồi sang một bên. Triệu Nhạc biết Kim Phi đã nghe được nên cứ cười chậm rãi ăn cháo mà không nói gì nữa. Kim Phi cũng buộc mình phải vứt bỏ những suy nghĩ xao lãng để đọc bàn thảo một cách nghiêm túc. Tuy Triệu Nhạc đã lớn tuổi nhưng có năng lực học tập rất tốt. Trước đây ông ta từng viết văn thơ nhưng báo chí nhắm đến dân chúng bình thường, cần phải viết bằng ngôn ngữ địa phương. Kim Phi cứ tưởng rằng ông ta sẽ mất một thời gian dài để thích nghi, nhưng hóa ra ông ta còn thích nghi nhanh hơn những ký giả khác, cũng chỉ mất vài ngày để thực hiện quá trình chuyển đổi. Không chỉ như thế, Triệu Nhạc còn học được cách điều tiết của trình văn viễn để khơi dậy cảm xúc của độc giả. Biết rằng có rất nhiều cựu binh ở đất Tấn ủng hộ Tấn Vương, nên bản thảo lúc đầu Triệu Nhạc không nhằm vào Tấn Vương ngay mà kể lại chuyện Phạm tướng quân trấn giữ thành Vị Châu. Cứ như vậy, độc giả sẽ không kiểm soát được mà nhìn vấn đề dưới góc nhìn của Phạm tướng quân. Sau đó lại giới thiệu lịch sử phát triển của Kim Phi, việc Tấn Vương đến Kim Xuyên để đàm phán với Kim Phi. Lúc này, Triệu Nhạc đột nhiên thay đổi cách viết, kể đến việc Tấn Vương lợi dụng sự tin tưởng của Phạm tướng quân, bỏ thuốc quân Phạm ra, công phá thành Vị Châu, tàn sát quân Phạm gia. Xuyên suốt mấy ngàn chữ đều là vạch trần tội ác của Tấn Vương. Kim Phi đọc xong nhịn không được mà thở dài. Ông Triệu, ông sinh ra đúng là để làm tin tức. Để người dân dễ dàng tiếp nhận và quan tâm hơn, Triệu Nhạc viết bản thảo này dưới dạng một câu chuyện xưa, nhưng nội dung bên trong hoàn toàn là sự thật, rất đúng với yêu cầu ở Kim Phi. Tiên sinh hài lòng là tốt rồi. Triệu Nhạc thở phào nhẹ nhõm hỏi. Vậy có thể đưa đến xưởng in ấn được chưa? Chinh phục đất Tấn càng sớm thì sẽ sớm bắt được Tấn Vương. Được rồi. Kim Phi gật đầu rồi trả bàn thảo lại cho Triệu Nhạc. Triệu Nhạc thậm chí còn không ăn cơm mà đặt chén xuống rồi cầm bàn thảo đi ngay. Trưa hôm đó, Kim Phi đã cầm trong tay bản mẫu. Sau khi xác nhận bản mẫu không có vấn đề gì, xưởng in ấn đã in xong tờ báo trong ngày và tăng ca suốt đêm để in tờ rơi. Sáng sớm hôm sau, các tờ rơi đã được đóng gói đưa đến trụ sở của đội bay. Đội bay đã gọi lại tất cả các phi công đã nghỉ phép ngày hôm qua, đồng thời cũng tiến hành bảo trì tất cả các phi thuyền. Chỉ cần Kim Phi hoặc Cửu công chúa ra lệnh là đội bay có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Kim Phi rất quan tâm đến đất Tấn, y dậy thật sớm, bất chấp cơn gió lạnh đầu đông mà lao đến sân bay để tiễn đội bay đi.

không phải chỉ để ghi tên vào sử sách thôi sao? Việc Kim Phi làm là vĩnh viễn đóng đinh ông ta lên cột trụ sỉ nhục của lịch sử. Ngàn năm muôn đời bị người đời sau chửi mắng. Sau khi biết được tin tức từ nhật báo Kim Xuyên, Tấn Vương vừa hoảng vừa giận, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Hai ngày này vừa mới hòa hoãn lại, còn chưa nghĩ ra là phải giải quyết chuyện nhật báo Kim Xuyên như thế nào, thì đám mật thám lại truyền tin rằng Kim Phi phái ra một lượng lớn phi thuyền tụ tập ở thành Vị Châu. Suy nghĩ đầu tiên khi Tấn Vương biết được tin tức là Kim Phi sắp phát động tổng tấn công đất Tấn, nhưng sau đó ông ta đã gạt bỏ ý tưởng này. Bởi vì Kim Phi vẫn chưa hoàn toàn đánh hạ đất Tần, muốn đến Vị Châu thì phải đi đường vòng từ Đàng Hạng. Đây là một cuộc thử thách rất lớn với vận chuyển lương thảo tiếp viện, hơn nữa sẽ vô cùng lãng phí. Kim Phi không phải kẻ ngốc, y không thể nào làm ra loại chuyện bò gần tìm xa như vậy. Cho nên, sau khi Tấn Vương nhận tin tức thì đã phái mật thám đi thành Vị Châu tìm hiểu mục tiêu phi thuyền tập trung. Có điều, Thiên Nghiêu đã sớm đề phòng, mật thám Tấn Vương phái đến, cứ tên nào tới gần là bị tóm gọn, mà không tới gần thì lại không phát hiện ra được điều gì. Tấn Vương lúc này rất tức giận, gần như sắp bùng nổ tới nơi. Ông ta phái người bắt người nhà của mật thám, ra lệnh cho họ trong vòng 3 ngày phải tra ra tin tình báo hữu dụng hoặc là phá hủy phi thuyền. Mật thám không còn cách nào khác, đành phải mạo hiểm nguy cơ bị Thiên Nghiêu treo cổ, vận dụng đủ loại thủ đoạn để trà trộn vào doanh trại nhân viên hộ tống. Chỉ trong 2 ngày, nhân viên hộ tống đã bắt được hơn 20 người. Chậc chậc chậc, Trần Vĩnh Trạch nóng vội thế, nhồi nhét mật thám qua đây thế này. Hầu Tử và Thiên Nghiêu đi ra từ lều trại, đúng lúc trông thấy nhân viên hộ tống áp giải một tên mật thám vào nhà tù. Bồi dưỡng một mật thám đủ tiêu chuẩn cũng khó khăn không khác gì bồi dưỡng một tử sĩ. Tấn Vương phái nhiều mật thám như vậy để bọn họ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, hiển nhiên là đã đứng ngồi không yên. Thiên Nghiêu, người cố ý giữ đội bay, không cho bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ đúng không? Hầu Tử hỏi. Đúng ra, theo như kế hoạch của Kim Phi, đội bay đến thành Vị Châu xong thì có thể bắt đầu giải truyền đơn, nhưng Thiên Nghiêu lại cố ý giữ đội bay lại để bọn họ ra ngoài thành nghỉ ngơi. Mật thám còn nhiều hơn cả tử sĩ, nhân lúc có cơ hội tốt như vậy thì hiển nhiên tóm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu chứ. Thiên Nghiêu cười khẩy nói. Cho tới khi nào không còn mật thám đến nữa thì ra tay cũng không muộn. Mật thám chính là gián tế, gián điệp. Bất kể giờ này, đàng trong đàng ngoài, ngoại trừ người của mình thì gần như không ai ưa đám này. Đời trước của Kim Phi có rất nhiều luật quốc tế quy định không được ngược đãi tù nhân chiến tranh, nhưng lại có rất ít luật bảo vệ gián điệp. Thậm chí có một số công pháp quốc tế cố ý ghi rõ gián điệp không thuộc phạm vi bảo hộ pháp luật. Thiên Nghiêu cũng cực kỳ chán ghét mật thám dưới trướng của Tấn Vương, khó có được cơ hội cầu cá tốt như vậy, hiển nhiên anh ta sẽ không bỏ qua. Lần câu cá này của Thiên Nghiêu kéo dài 7 ngày, trong 7 ngày này họ bắt được tổng cộng hơn 50 con cá, mà phần lớn trong số chúng là đã bắt trong 3 ngày đầu tiên. Sau đó, Tấn Vương cũng nghĩ rằng Thiên Nghiêu thật sự chỉ đang câu cá, nên cũng dừng hành động như con thiêu thân lao vào lửa này. Thiên Nghiêu đợi thêm 1 ngày, chắc chắn không có việc gì nữa mới tuyên bố bắt đầu triển khai kế hoạch. Sáng sớm ngày thứ 9, hàng chục chiếc phi thuyền cất cánh bay về phía đất Tấn. Thuộc hạ của Tấn Vương hiện tại gần nhất cũng cách thành Vị Châu phải tới 2 huyện thành, mà quân đội chính quy của Tấn Vương đã rút về hết, chỉ còn một ít phủ binh ở lại áp giải dân chúng đứng trên tường thành. Đây chính là hình thức chiến đấu mà Tấn Vương đã điều chỉnh lại để đối phó với phi thuyền. Kim Phi vẫn luôn lệnh cho Tiêu Cục Trần Viễn không được làm hại dân chúng, cho nên danh tiếng của Tiêu Cục Trần Viễn ở Xuyên Thục rất cao. Sau khi chiếm được đất Tần, rất nhiều dân chúng ở đây hoan nghênh Tiêu Cục và đội trung minh. Thế nên Tấn Vương nghĩ ra cách này. Cho dù gián điệp không thể xâm nhập vào doanh trại của nhân viên hộ tống, cũng không thể tìm hiểu được cụ thể nhiệm vụ của phi thuyền là gì, nhưng lại phát hiện ra được đội bay cũng không mang quá nhiều nhân viên hộ tống tới thành Vị Châu. Cho nên, mưu sĩ dưới trướng của Tấn Vương đều nhất trí rằng nếu các nhân viên hộ tống muốn tấn công thành Vị Châu thì chỉ có thể ném bom bằng phi thuyền. Chúng để dân chúng đứng trên tường thành là để xem các nhân viên hộ tống có dám ném bom không. Nếu có, Tấn Vương có thể phái người đi rêu rao chuyện Kim Phi tàn sát dân thường, phá hủy danh tiếng của y và Tiêu Cục Trần Viễn. Nếu như không ném, vậy thành trì này vẫn được an toàn. Đáng tiếc, mưu sĩ của Tấn Vương đã nghĩ sai. Phi thuyền bay tới đất Tấn, nhưng không bay tới huyện phủ, mà lại tách nhau ra như đàn chim gặp nạn. Tấn Vương to gan hơn Ngô Vương rất nhiều. Nơi ẩn náu của Ngô Vương cách quận Bình Giang rất xa, nhưng khi biết được các nhân viên hộ tống đã chiếm được Bình Giang, ông ta sợ hãi tới mức chạy đi ngay lập tức. Mà Tấn Vương đã biết Kim Phi đã triệu tập một số lượng lớn phi thuyền tới thành Vị Châu, nên ông ta đã chủ động chạy tới vùng lân cận của thành Vị Châu. Bởi vì như vậy mới có thể nhận được tình báo sớm nhất, cũng có thể phán đoán tình hình chiến sự và chỉ huy trận chiến một cách nhanh nhất. Nhưng sau khi biết các phi thuyền lại tự động tách ra, Tấn Vương và Mưu Sĩ đều hoang mang, hoàn toàn không hiểu Thiết Nghiêu đang muốn làm gì. Vị Mưu Sĩ kia đành phải phái người đi theo phi thuyền. Mương Mã Đầu là một nơi nằm ở biên giới của đất Tần, cũng là ngôi làng lớn nhất ở đó, có khoảng 100 nhà đang sinh sống ở đây. Bởi vì Kim Phi xuất hiện nên Đảng Hạng và Đồng Màn đã hơn 2 năm rồi không tới thu thuế Mương Mã Đầu này. Cuộc sống của người dân ở đây mới khấm khá hơn mấy năm trước một chút. Nhưng vào tháng trước, Tấn Vương lại phái người tới thông báo cho trưởng làng, bởi vì Tiêu Cục Trấn Viễn cứ liên tục xâm phạm tới biên giới, dẫn tới chi phí quốc phòng tăng cao, cho nên sang mùa xuân năm sau, thuế sẽ tăng thêm 2 phần. Dân chúng ở Mương Mã Đầu này vừa phải thắt lưng buộc bụng, vừa chửi rủa Tiêu Cục Trấn Viễn. Xuyên Thục nhiều núi, đất Tấn cũng vậy. Nhưng núi của Xuyên Thục lại có rất nhiều cây cỏ thực vật khác nhau, chặt bừa một chỗ nào đó là có thể mang về nhóm lửa rồi. Mà phần lớn đất đai bên đất Tần đều là các núi đá, rất ít cây cối. Vậy nên, ở đất Tấn này, một bó củi là cực kỳ quý giá. Đất Tấn lại nằm ở phía Bắc, mùa đông phải nói là rất lạnh. Hàng năm, mỗi khi mùa đông tới, có rất nhiều lão già và trẻ nhỏ không chịu đựng nổi. Để giải quyết vấn đề này, hầu như ở làng nào cũng vậy, sẽ có một nhà khá giả trong làng sẽ góp chung vốn lại, xây một căn phòng thật lớn. Khi đông tới, mọi người trong làng lại chen chúc trong căn phòng này, sưởi ấm cho nhau. Mương Mã Đầu cũng không phải ngoại lệ. Ở phía đông của làng có một gian phòng lớn như vậy. Lúc này đây, cả làng đang chen chúc trong gian phòng kia. Có người thì tụ tập lại nói chuyện phiếm, người thì nhắm mắt nằm nghỉ ngơi. Không khí trong phòng ngột ngạt, còn nồng nặc mùi hôi thối. Hồng Tố Tài, ngươi kể một đoạn chuyện xưa cho mọi người nghe đi. Một dân làng vì quá chán nản nên hô lên. Bọn họ ngày ngủ, đêm cũng ngủ, sao mà ngủ nhiều như vậy được? Cách duy nhất để giết thời gian chính là nghe Hồng Tú Tài kể chuyện phiếm. Hồng Tú Tài cũng không thật sự là Tú Tài, cậu ta chỉ là một người trẻ tuổi duy nhất trong làng biết chữ, nên người ta mới gọi là Tú Tài. Có chuyện gì mà ta biết thì các người đã nghe nhiều lần rồi, nghe lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Các người hỏi Lâm Lão Thúc kể đi, ông ta có nhiều chuyện xưa lắm. Hồng Tú Tài lắc đầu rồi nói. Bọn họ đã tự tập ở đây được hơn 2 tháng. Mấy cái chuyện xưa của Hồng Tú Tài không biết đã kể đi kể lại bao nhiêu lần. Bản thân Hồng Tú Tài nghe còn muốn ói nữa là. Lão Lâm, kể một mẩu chuyện đi xem nào. Người đàn ông ngồi dựa vào góc tường, nhìn về phía Lão Lâm đang ngồi trong góc. Lão già này sắp chết đói tới nơi rồi, làm gì có sức kể chuyện cho các ngươi. Lão Lâm vuốt vuốt cái bụng phẳng lì. Muốn nghe kể chuyện xưa cũng được. Bưng bát cháo rau dại ra đây, ta kể cho các người nghe liền luôn. Ông ta là một người đọc sách, nghe nói xuất thân từ một gia đình khá giả, về sau sa sút mới lưu lạc tới Mương Mã Đầu này, thành thân với một quả phụ trẻ. Dù sao, nhà Lão Lâm trước kia đã từng giàu có. Hơn nữa, ông ta cũng là một kẻ trải đời, chuyện ông ta biết chắc chắn rất nhiều. Lão Lâm ông mà dám nhận, bảo ông kể chuyện mà còn dám đòi một bát cháo rau. Người đàn ông đang dựa vào tường, trừng mắt nói. Hồng Tú Tài người ta kể nhiều chuyện như vậy, ông có thấy nó đòi gì không? Đấy là do nhà Hồng Tú Tài không thiếu tiền, không thiếu miếng ăn. Lão Lâm cũng trừng mắt lên. Mà tại sao kể chuyện thì không được đòi tiền? Tiên sinh kể chuyện ở thành chính là dùng miệng để kiếm cơm đấy. Để ta nói cho người biết, ta chỉ đòi một bát cháo rau dại, không hề nhiều. Ta còn nghe thư tiên sinh nói, một lần nghe kể chuyện là 1 đồng, các ngươi nhiều người như vậy, tính xem được bao nhiêu đồng rồi, đủ cho ta ăn bao nhiêu bát cháo rau dại. Vậy Lão Lâm ông năm đó, tại sao không vào thành kể chuyện đi, chạy tới cái Mương Mã Đầu này của chúng ta làm gì? Người đàn ông đang dựa vào tường hỏi. Nếu Hàm Nương không ở đây, người nghĩ ta sẽ đến cái nơi góc núi này ư? Lão Lâm cười khẩy. Năm đó, ông ta lưu lạc ở bên ngoài. Khi đến được Mương Mã Đầu, ông ta đã suýt chết đói. Người quả phụ trẻ nấu cho ông ta một bát cháo rau dại, cứu ông ta một mạng. Lúc ấy, Lão Lâm cảm thấy đó là bát cháo rau ngon nhất ông ta từng được ăn. Hơn nữa, người quả phụ kia cũng khá xinh đẹp, ông ta cũng không có nơi nào để đi, thế là quyết định ở lại, lập gia đình với người quả phụ trẻ. Lão Lâm là người đọc sách, tiếc là thì mãi vẫn không đậu công danh, sức để trồng trọt cũng không có. Mấy năm kia vẫn luôn dựa vào người quả phụ trẻ kia trông đỡ cả căn nhà. Có những năm thu hoạch không tốt, hai vợ chồng suýt chết đói, may mắn vượt qua được. Đáng tiếc, năm ngoái thật sự quá lạnh, người quả phụ trẻ lên huyện phủ bán sợi tơ, trên đường lại mắc phải trận tuyết, trở về đổ bệnh ngay lập tức, cuối cùng vẫn không chống chọi được qua mùa đông năm ngoái, để lão Lâm ở lại một mình. Lão Lâm à, bây giờ Hàm Nương đã chết rồi, ông ở lại cái mương mã đầu này làm gì? Người đàn ông ngồi dựa vào tường, ồm ồm nói. Hay là nhìn chúng một quả phụ khác trong làng? Tiếc thật, những quả phụ khác không dễ dụ như Hàm Nương đâu, cứ thấy đàn ông là vồ lấy. Họ ta kìa, mày dám nói vớ vẩn nữa, có tin ông đây xé miệng mày ra không? Lão Lâm hận nhất là những kẻ nói xấu Hàm Nương, nghe thấy vậy thì nóng bốc lửa, lảo đảo đứng dậy. Ông có gan thì bước lại đây. Người đàn ông kia cũng đứng thẳng dậy, xắn tay áo lên. Mấy người làm cái gì đấy? Ăn no rồi dừng mỡ à? Trưởng làng thấy hai người sắp sửa lao vào đánh nhau thì vội chạy lại ngăn lại. Người đàn ông kia định nói gì đấy, đột nhiên có tiếng trẻ con reo lên ở ngoài cửa. Mọi người nhìn kìa, có một con cá lớn đang bay trên trời kìa. Đứa trẻ này đói hoa mắt à? Cá lớn đến đâu cũng không bay lên được. Người trong phòng đều cho rằng đứa trẻ đó đến mức bị ảo giác, rối rít cười đùa. Nhưng không lâu sau, họ mơ hồ nghe thấy âm thanh ầm ầm, chạy ra cửa kiểm tra. Quả nhiên, trên trời có một con cá lớn đang bay về hướng làng. Âm thanh ầm ầm phát ra từ con cá lớn đó. Trời ơi, đây là quái vật gì vậy? Người dân đất Tấn chưa bao giờ nhìn thấy phi thuyền, vừa sợ vừa tò mò, trốn ở trong nhà, nhìn ra ngoài qua các vết nứt trên tường cửa. Nhìn thấy phi thuyền bay về phía ngôi nhà lớn, nhiều người bị dọa sợ run lẩy bẩy, sợ quái vật sẽ xuống ăn thịt người. Nhưng con quái vật không làm hại bọn họ, cũng không đáp xuống. Chỉ là khi đi ngang qua ngôi nhà lớn thì ném một nắm mảnh giấy xuống và sau đó bay đi. Đến khi phi thuyền hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, người dân trốn trong nhà mới lặng lẽ đi ra ngoài, nhặt mảnh giấy dưới đất lên, nhìn thấy trên mảnh giấy có in từng hàng chữ. Hồng Tú Tài, Lão Lâm, các người mau nhìn xem trên này viết cái gì. Một người đàn ông chạy tới, đưa tờ truyền đơn trong tay cho Hồng Tú Tài và Lão Lâm. Hồng Tú Tài và Lão Lâm cũng rất tò mò, nhận lấy truyền đơn thì bắt đầu xem luôn. Nhưng chỉ mới xem được một nửa, sắc mặt của hai người đều thay đổi. Hồng Tú Tài trợn to hai mắt, tay phải cầm tờ truyền đơn không khỏi run lên. Lão Lâm khẽ cau mày, vò tờ truyền đơn thành một cục rồi nhét vào túi. Lão Lâm, đây là do ta nhặt được, ngươi cất đi làm gì? Ở Đại Khang, giấy rất hiếm, thế Lão Lâm đút truyền đơn vào trong túi của mình. Người đàn ông vừa cầm tờ truyền đơn về không vui, đưa tay ra nói. Lấy ra cho ta. Lão Lâm liếc nhìn người đàn ông. Đây không phải là thứ tốt gì, ngươi giữ lại sẽ gây họa đó. Ngươi đừng lừa ta, nếu không phải là đồ tốt, tại sao ngươi lại đựng trong túi ngươi? Người đàn ông đẩy Lão Lâm. Mau đưa cho ta. Lão Lâm thở dài, lấy cục giấy ra ném cho người đàn ông. Làm nhăn hết cả rồi. Người đàn ông vừa trải phẳng tờ truyền đơn, vừa hỏi. Trên này viết cái gì? Nhưng Lão Lâm dường như không nghe thấy, quấn lại quần áo, dựa vào tường nhắm mắt lại. Không nói thì thôi, mơ mã đầu cũng không phải chỉ mình người biết chữ. Người đàn ông quay đầu nhìn về phía Hồng Tú Tài. Hồng Tú Tài, ngươi đến đọc cho mọi người nghe đi. Hồng Tú Tài cúi đầu nhìn truyền đơn, rồi lại nhìn Lão Lâm, hơi do dự. Nhưng anh ta càng như vậy, dân làng càng tò mò và lần lượt quấy rầy bảo anh ta đọc. Hồng Tú Tài bị dân làng quấy rầy không còn cách nào khác, đành phải nói. Trên này nói, Tấn Vương và Phạm Tướng Quân của Thành Vị Châu đang đánh nhau. Không phải là Tấn Vương và Phạm Tướng Quân đều là người của Đại Khang chúng ta, cùng nhau đối phó với bọn người Man ở phía Bắc sao? Tại sao bọn họ lại đánh nhau chứ? Nếu hai người họ đánh nhau, chẳng phải bọn người Man ở phía Bắc sẽ chiếm được lợi sao? Ai nói không phải chứ? Khó khăn lắm mới bình yên 2 năm, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Mương Mã Đầu cách Thành Vị Châu không quá xa, tất cả dân làng đều biết quân Phạm ra. Nghe nói Phạm Tướng Quân và Tấn Vương đánh nhau, dân làng đều cảm thấy khó tin, nhiều người dân làng bắt đầu lo lắng. Trước kia, người Đảng Hạng luôn xâm phạm phía Nam, chỉ sau khi Kim Phi đến Thành Vị Châu, người Đảng Hạng và người Đông Man mới dừng lại. Nhưng ai biết rằng chưa dừng được 2 năm, Tấn Vương và Phạm Tướng Quân lại đánh nhau. Hồng Tố Tài, ngươi nhanh đọc đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dân làng đang nhàm chán đến luống cuống, nghe vậy rối rít giục Hồng Tố Tài đọc truyền đơn. Hồng Tố Tài không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm truyền đơn lên, bắt đầu đọc. Phần đầu của truyền đơn kể về câu chuyện của Phạm Tướng Quân. Mặc dù Mương Mã Đầu thuộc địa bàn của Tấn Vương, nhưng vì gần thành Vị Châu hơn, nên người dân địa phương cũng rất đồng cảm với quân Phạm gia. Họ cũng rất tôn kính Phạm Tướng Quân vứt bút tòng quân chống lại quân giặc. Rất nhiều dân làng đều bị thu hút bởi trải nghiệm cá nhân của Phạm Tướng Quân. Sau đó, trên truyền đơn lại nói đến chuyện của Kim Phi. Khi nghe tin Kim Phi đánh bại người Đảng Hạng, lúc này dân làng mới biết 2 năm Thái Bình từ đầu tới, họ càng có ấn tượng tốt hơn với Kim Phi. Tiếp theo, nói đến Tứ Hoàng Tử giết cha xoán ngôi, Trung Nguyên đại loạn, Tấn Vương đến Kim Xuyên thăm Kim Phi, yêu cầu Kim Phi trung thành, nhưng bị Kim Phi cự tuyệt. Nghe đến đây, lòng dân làng chợt phấn chấn lên. Bọn họ rất lo lắng Kim Phi và Tấn Vương đánh nhau. Tuy nhiên, Kim Phi và Tấn Vương không đánh nhau. Ngược lại, Tấn Vương cấu kết với người Đông Man, tập kích thành Vị Châu. Khi nghe tin người Đông Man tàn sát quân Phạm gia, còn lấy đầu của Phạm Tướng Quân làm thành ly rượu, người trong phòng sục sôi. Tại sao Tấn Vương có thể làm như vậy? Không bằng cầm thú. Mọi người đừng nghe người khác nói bậy. Tấn Vương và người Đông Man đánh nhau nhiều năm như vậy, sao có thể cấu kết với người Đông Man được chứ? Đúng, nhất định có người đang vu khống Tấn Vương. Hầu hết dân làng đều tức giận không thôi với hành động của Tấn Vương, nhưng cũng có một số dân làng đã từng tham gia quân đội trực thuộc của Tấn Vương, ủng hộ dân làng của Tấn Vương, nói đỡ cho Tấn Vương. Thành Vị Châu cũng không xa, có phải là thật không? Chúng ta đi qua đó xem không phải là biết sao? Có dân làng đề nghị nói. Đúng, qua đó xem. Nhiều người dân làng lập tức phụ họa theo. Nửa giờ sau, mấy thanh niên đi ra ngoài, dọc theo đường núi đi thẳng đến Thành Vị Châu. Tình huống như vậy xảy ra ở nhiều nơi dọc biên giới đất Tấn. Tấn Vương cách đó không xa cũng lập tức nhận được báo cáo của thám tử. Thám tử cũng mang về 2 tờ truyền đơn. Chưa đọc xong truyền đơn, sắc mặt Tấn Vương đã tái nhợt, thân thể không khỏi run rẩy. Ông ta lẩm bẩm trong miệng. Quá độc ác, thật sự là quá độc ác. Sắc mặt tể tướng ở bên cạnh cũng rất khó coi. Bây giờ, ưu thế duy nhất của Tấn Vương so với Kim Phi là vẫn còn một số người dân sẵn sàng ủng hộ ông ta. Mà chiêu này của Kim Phi đã giải quyết tận gốc, có thể nói một đao đâm vào trái tim của Tấn Vương. Người dân biết được tất cả các việc Tấn Vương đã làm nhất định sẽ thất vọng với ông ta, thậm chí sẽ phản đối ông ta. Nhanh, ra lệnh cho người đi thu hết những thứ này về, tiêu hủy đi. Hai mắt Tấn Vương đỏ hoe, hét lên. Kẻ nào dám giấu truyền đơn, giết không tha. Bệ hạ, bớt giận ạ. Tể tướng nhanh chóng khuyên can nói. Người dân nhìn thấy thứ này thực sự quá nhiều, nếu như đại khai sát giới, sợ rằng sẽ rơi vào gian kế của Kim Phi. Tất cả các thôn làng thị trấn mà phi thuyền bay qua đều sẽ ném truyền đơn xuống. Dù nền giáo dục ở Đại Kháng rất lạc hậu, nhưng làng nào không có 1-2 người có học chứ. Nội dung truyền đơn đã bị truyền đi rồi. Chẳng lẽ thực sự giết chết hết người dân nơi phi thuyền đi qua sao? Nếu như vậy, sợ rằng ngay cả chút lòng dân còn lại, Tấn Vương cũng không giữ được nữa. Tấn Vương cũng không phải là kẻ ngốc, vừa rồi vừa giận vừa sợ nên mới nói ra lời nói như vậy. Sau khi mưu sĩ ngăn cản, ông ta lập tức bình tĩnh lại, thu hồi mệnh lệnh vừa rồi. Nhưng Lưu đại nhân, chúng ta phải làm gì đó chứ? Tấn Vương bất lực ngồi trên ghế, nói với vẻ đầy lo lắng. Nếu loại tin tức này lan truyền bừa bãi ở đất Tấn, không cần Kim Phi phải ra tay, người dân của trẫm cũng sẽ tạo phản đó. Nhưng Tấn Vương không thể làm gì phi thuyền, tể tướng có thể có cách gì chứ? Ngay khi Tấn Vương và mưu sĩ đang tuyệt vọng, một thái giám khom lưng đi vào. Bệ hạ, vua Đông Man phái sứ giả đến cầu kiến. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 178 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.